Tu La Vũ Thần, chương 2246, chương 2250, thần cũng muốn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, converter, đừng, không muốn giết ta, Sở Phong, ta thừa nhận là ta bị ma quỷ ám ảnh, là ta đáng chết. Ta hiện tại hối hận, chỉ là hối hận cũng không hữu dụng a, cầu ngươi cho ta một cái cơ hội, ngươi đề ra một điều kiện, không, 10 điều kiện, 100 điều kiện. Bao nhiêu cái điều kiện đều có thể, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nhất định thỏa mãn ngươi sở hữu điều kiện. Anh Lương Thần không ngờ bị Sở Phong hù dọa khóc, một cái sống mấy trăm năm nhân vật, không ngờ bị Sở Phong bị dọa ra nước mắt tung hoành, có thể thấy được hắn là bao nhiêu tham sống sợ chết. Ta có một điều kiện, đó chính là lấy ngươi mạng chó. Sở Phong nói, ngươi quả thật không phải giết ta không thể, liền vì đám kia lão đầu. Nguyện ý vì đám kia lão đầu mà đắc tội anh thị thiên tộc. Anh Lương Thần rất không hiểu Sở Phong. Tại ta xem ra, ngươi trong mắt đám kia lão đầu mệnh, so với ngươi mạng chó đáng tiền nhiều. Sở Phong không nghĩ lại cùng hắn nói nhảm, vậy nên đến gần sau đó, một tay nắm quyền, liền muốn đem đây anh Lương Thần trực tiếp đánh giết. Nhưng mà, chính vào lúc này, một trận kỳ dị dao động, bỗng nhiên từ anh Lương Thần trong cơ thể truyền đến, sau đó đó dao động, không ngờ hóa thành một cái hình người. Đây là một tên trung niên nam tử, đồng dạng là một đầu lam, trên đầu mang một cái anh chữ quan, thân mang một bộ màu đen trường bào. Cứ việc chỉ là một đạo hư ảnh, có thể Sở Phong lại có thể ý thức được vị này bản thể thực lực hẳn là cực mạnh. Chắc hẳn, hắn hẳn là liền là anh thị thiên tộc tộc trưởng. Phụ thân, cứu ta a, hắn muốn giết ta. Thấy được đạo này hư ảnh, anh Lương Thần vội vàng mở miệng cầu cứu, mà hắn đây vừa mở miệng, cũng là bộc lộ vị kia thân phận, vị kia quả nhiên liền là hắn phụ thân, anh thị thiên tộc tộc trưởng. Ngươi là người nào? So với anh Lương Thần, hắn vị này phụ thân thì lại là bình tĩnh nhiều, một đôi tròng mắt như ưng bình thường ngưng mắt nhìn Sở Phong. Cứ việc, hắn đạo này hư ảnh, không hề có đủ bất cứ cái gì tu vi, nhưng mà Sở Phong lại có thể cảm nhận được vị này cường đại. Mạnh, đây nhất định là một vị thực lực xa tại Sở Phong bên trên cường giả, chẳng sợ chỉ là hư ảnh, chẳng sợ không có đủ tu vi, nhưng là khí thế bên trên, lại cũng có thể đe dọa đối phương. Chẳng qua đáng tiếc, Sở Phong tâm trí kiên định, không hề lại bị đối phương chỗ hù dọa ngược lại, mà là yên bình nói. Ta tên Sở Phong, ngươi vì sao muốn giết con ta? Chấm, anh thị thiên tộc tộc trưởng hỏi. Người nhi giết ta thân nhân, ta muốn giết hắn báo thù, đây lẽ nào có cái gì không ổn a? Sở Phong nói. Đương nhiên không ổn, hắn chính là ta anh hồng nhi tử, là ta anh thị thiên tộc huyết mạch, ta há có thể cho phép ngươi giết hắn. Anh thị thiên tộc tộc trưởng lạnh giọng nói. Sát ý, chẳng sợ đối phương không hề có đủ tu vi, nhưng là thời khắc này, Sở Phong lại tại đối phương trên người, cảm nhận được dày đặc sát ý, chỉ là đáng tiếc ngươi không có biện pháp ngăn cản ta giết hắn. Mà ngươi đạo này hư ảnh, càng là hù dọa không đến ta, ngươi nếu thật lo lắng ngươi nhi tử, lúc trước liền không cần phải phóng túng hắn ra ngoài làm ác. Nhưng mà hiện tại, nói cái gì đều trễ rồi, ta không phải giết hắn, không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong lời này rơi xuống trong lúc liền lần nữa giơ lên nắm đấm, tràn đầy vũ lực bắt đầu tại quyền trùng ngưng tụ, xung quanh hư không, đều bắt đầu run rẩy, dưới chân đại địa, đều bắt đầu vỡ nát. Một quyền này lực lượng, đủ để thân mang trọng thương anh Lương Thần, đánh giết hồn bay phách lạc. Mà Sở Phong, liền là muốn anh thị thiên tộc tộc trưởng mặt, giết hắn nhi tử, hắn muốn để cho anh thị thiên tộc tộc trưởng, tận mắt xem chính mình nhi tử, bị Sở Phong giết chết. Dừng tay, Sở Phong, ngươi cho ta nhớ được, ngươi nếu là dám giết ta nhi tử, coi như là chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm được ngươi. Ta anh thị thiên tộc tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, không chỉ là ngươi, sở hữu cùng ngươi có liên quan người, ta đều lại chém giết gần hết. Ngươi không chỉ lại bởi vì hôm nay hành vi, vứt bỏ tính mạng, ngươi còn lại hại ngươi sở hữu quen thuộc người, bọn hắn đều đem bởi vì ngươi hôm nay cử động mà mất mạng. Anh thị thiên tộc tộc trưởng, hung ác nói. Ha ha, nhưng mà, đối diện vị này tộc trưởng đại nhân uy hiếp, Sở Phong lại là cười, chẳng qua Sở Phong cười, lại là cười dị thường giá lạnh, không có một tia tình cảm Lưu Thành Khôn đối Sở Phong ân trọng như núi, Sở Phong không chỉ đem hắn xem như tiền bối, càng là đem hắn xem như là thân nhân. Sở Phong tiến về Vân Hạc Sơn, nỗ lực như vậy trở thành tiên bảo giới linh sư, còn không phải là bởi vì chính mình muốn đạt được càng mạnh hơn lực lượng. Sở Phong chủ yếu nhất mục đích liền là muốn vì Lưu Thành Khôn điều trị thương bệnh, Sở Phong đã làm tốt chuẩn bị, coi như là thời gian lại lâu, hắn cũng nhất định phải trợ giúp Lưu Thành Khôn, đem đó chứng bệnh trị khỏi. Nhưng là, Sở Phong thật không dễ dàng trở thành tiên bảo giới linh sư, lại liền vì Lưu Thành Khôn điều trị bệnh tình cơ hội đều không có. Sở dĩ lại như vậy, đều là bởi vì cái này anh Lương Thần. Nếu không phải là hắn, Lưu Thành Khôn lại làm sao sẽ chết? Sở Phong hắn hận ý, chỉ có dùng hắn máu mới có thể tiêu trừ. Đừng nói, hắn chỉ là anh thị thiên tộc tộc trưởng nhi tử. Coi như là thần, hắn cũng muốn giết. Coi như là thiên, hắn cũng muốn diệt. Cánh tay lay động, Sở Phong một quyền ầm ầm rơi xuống, mà đó anh lương thần, càng là liền một tiếng kêu thảm đều không có ra, liền bị Sở Phong oanh chia năm xẻ bảy. Sở Phong, ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ vì hôm nay hành vi mà cảm thấy hối hận. Anh lương thần tuy rằng chết nhưng là hắn phụ thân đạo đó hư ảnh còn tại. Lúc này, anh thị thiên tộc tộc trưởng, trên mặt rất là khó coi, khóe miệng đều tại co rút, một đôi hàn quang tuôn ra trong mắt, đang hung ác nhìn chòng chọc Sở Phong. Phẫn nộ, Sở Phong có thể cảm giác được, vị này anh thị thiên tộc tộc trưởng phi thường phẫn nộ, giống như là sắp bạo núi lửa. Hắn sát ý, so với trước kia nồng đậm mấy lần không chỉ, quả thật là dị thường khủng bố. Chẳng qua đáng tiếc, hắn sát ý lại khủng bố, lại cũng không làm gì được Sở Phong. Ta sẽ chờ ngươi đến tìm ta báo thù, chẳng qua ngươi cho ta nhớ được, trừ phi ngươi có thể giết ta, bằng không. Ta nhất định giết ngươi. Sở Phong nói xong câu này, sau đó tay áo vung lên, một cỗ tràn đầy kết giới chi lực liền bay vút mà ra. Mà những cái đó kết giới chi lực không ngờ tại xé rách anh thị thiên tộc tộc trưởng hư ảnh. Tuy rằng, Sở Phong vũ lực không làm gì được nó, nhưng mà Sở Phong kết giới chi lực lại có thể phá hủy nó. Xúc sinh, ngươi cái này xúc sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thị thiên tộc tộc trưởng, phẫn nộ gào thét. Chỉ là thanh âm lại càng lúc càng nhỏ, đồng thời rất nhanh liền triệt để biến mất bởi vì nó đạo đó hư ảnh, đã bị Sở Phong triệt để vỡ nát. Cùng thời điểm này, tại anh thị thiên tộc tòa nào đó cung điện bên trong. Anh thị thiên tộc tộc trưởng, đang đứng ở trong đó, hắn tư thế này, cùng nó trước hư ảnh tư thế, giống y như đúc. Hắn trong mắt giống giận thiêu đốt, song quyền nắm cạc cạc vang lên, đó tràn đầy sát ý, cái khác tại chỗ tộc nhân khác, đều dọa đến không dám nói, càng là không có người dám đi hỏi vị này tộc trưởng, đến cùng sinh cái gì. Bởi vì bọn hắn đều biết, việc này nhất định là cùng anh lương thần có liên quan. Nhưng mà, vị này anh thị thiên tộc tộc trưởng đại nhân, đó giọng đầy lửa giận, lại không hề có nổ tung đến. Hắn không ngờ cứng rắn, đem chính mình lửa giận cho áp chế xuống, loại này lực nhẫn nại, ngược lại cũng không tầm thường người sở hữu. Bá bá bá bỗng nhiên, anh thị thiên tộc tộc trưởng, ngón tay thăm dò ra, đối hư không một trận phác hỏa. Hoàng cấp kết giới chi lực liền rất nhanh tại hư không bên trên, phác hỏa ra Sở Phong hư ảnh, tuy rằng chỉ là hư ảnh, nhưng lại sống động như thật, giống như Sở Phong bản nhân đứng ở chỗ này bình thường. Người này gọi là Sở Phong, các ngươi đều để cho ta cha, đem hắn nội tình cho ta cha cái rõ ràng. Anh thị thiên tộc tộc trưởng nói, tuân lệnh. Tại chỗ người cùng thi lễ, lễ tất sau đó liền cùng cáo lui, đi điều tra Sở Phong thân phận. Trong chớp mắt tòa này mênh mông trong đại điện, liền biết còn lại điện ảnh thiên tộc tộc trưởng một người. Sở Phong, tốt một cái Sở Phong, ta nhất định muốn ngươi đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Anh thị thiên tộc tộc trưởng, nghiến răng nghiến lợi, từng câu từng chữ nói. Hết phần SLV, cách chương.